Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Giang Trường Phong phái ra Thiên Mộng một lời nói, để Thiên Nhược hề mộng, cũng làm cho Thánh Tâm đám người mộng, chỉ điểm Tiêu Ảnh thì thôi. Cái này cái Khổng Phong cũng nhận qua Giang Trường Phong điểm hóa. Thiên Mộng sư muội, ta một mực rất nghi hoặc. Thiên Nhược hề trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được nội tâm nghi hoặc. Người ta luận đạo, ngươi vì cái gì đùa nghịch thủ đoạn? Sư tỷ nội tâm rõ ràng, chỉ là không muốn tiếp nhận. Thiên Mộng lạnh nhạt nói, sư tỷ thân là thánh địa thiên tài, nên so ta sớm đi minh ngộ mới là. Ta không rõ. Thiên Nhược hề nội tâm vạn phần không hiểu, muốn biết rõ ràng, có thể Thiên Mộng chính là không nói. Giang Trường Phong không gặp được, Khổng Phong giao dịch không làm được, quanh đi quẩn lại, chỉ có thể lại tìm Thiên Mộng, hỏi thăm nội tâm nghi hoặc. Thiên Mộng mỉm cười, thân hình mông lung, hóa thành nhất đạo lưu quang tiêu thất. Kiếm Thần Sơn sự tình đã hoàn tất, ta cũng trở về. Lâm Trường Thanh nói xong, hóa quang đuổi theo. Ầm ầm, đúng lúc này, Kiếm Thần Sơn truyền đến nổ vang rung trời. Thông thiên kiếm khí phong bạo tiêu tán, một cỗ không gì không phá, không có gì không phá kiếm ý, lại lần nữa hiện thế, uy áp vương viên mấy chục dặm. Cuối cùng, Giang Trường Phong vẫn là không có thu hồi đạo kiếm ý này, coi như lưu cho Đông Hải các đại thế lực lễ vật tốt. Có thể hay không có thu hoạch, đều xem chính bọn hắn. Thánh Tâm than nhẹ một tiếng, ta cũng là đi Thần Hà gặp Trường Phong sư huynh, chúng ta cùng một chỗ. Cái này kiếm ý tùy thời đều có thể cảm ngộ. Linh Kiếm Văn cùng Tinh Dương đồng thời nói, Lương Loạn mấy người cũng lần lượt phụ họa, cùng một chỗ đi tới Thần Thiên Tông. Trời trong gió nhẹ, chói lọi ôn hòa, rừng lá phong bên trong, lá phong như là thường ngày đồng dạng phất phới, một mảnh lá rụng bay xuống tại lòng bàn tay. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước, Thánh Tâm chính một bước đi tới, bộ pháp chậm chạp, cực nhẹ, sợ quấy nhiễu hắn. Thánh Tâm gặp qua Trường Phong sư huynh, Thánh Tâm cúi người hành lễ, đa tạ sư huynh xuất thủ, bảo vệ Đông Hải lợi ích cùng tôn nghiêm. Một trận giao dịch, Giang Trường Phong đạm mạc nói, chuyện ngươi đáp ứng, khi nào có thể mở ra? Tùy thời có thể mở ra. Thánh Tâm lại lần nữa thi lễ, thần sắc ngưng trọng, tuấn mỹ đến yêu dị khuôn mặt, nhiều một chút bất an. Có thể Thánh Tâm phải nhắc nhở sư huynh một cái, còn có cái gì tai họa ngầm hay sao? Giang Trường Phong đạm mạc nói, một ngày động Thần Sơn tổ sư mộ địa, đối phương tất có sở cảm ứng. Thánh Tâm thế lực sau lưng, đồng dạng hội phát giác. Thánh Tâm trầm giọng nói, lại thêm cận thần mộ táng, hội dẫn tới rất nhiều thế lực, Đông Hải nhất định không bình yên. Giang Trường Phong thần sắc hơi trầm xuống, kia ngươi cho rằng, để cận thần mộ táng vĩnh viễn giấu tại lòng đất là biện pháp tốt nhất? Thánh Tâm trầm mặc một lát, nói, không, lúc trước đối phương tại Thần Thiên tổ sư mục đích ngã nhào xuống một cái, sớm muộn cũng sẽ ngóc đầu trở lại, kia liền mở ra đi. Giang Trường Phong hờ hững nói, thân là Thần Thiên đệ tử, cũng không thể để tổ sư hổ thẹn, chịu này đại nhục. Vâng, Thánh Tâm chắp tay khom người, trầm trọng nói, có thể sư huynh, thật làm tốt, đứng trước hắn nhóm chuẩn bị rồi. Không có, nhưng đối phương không biết lúc nào sẽ tới. Giang Trường Phong nắm trong tay lá phong, đỏ tươi như máu, như người ta trong bóng tối mở ra, có thể hay không không làm cho quá động tĩnh lớn? Không thể, Thánh Tâm chỉ là miễn cưỡng có thể phá vỡ. Thánh Tâm thấp giọng nói, Giang Trường Phong khẽ gật đầu, còn dư thế lực tổ sư, khai quốc đại đế, ngươi có biết hắn mộ táng có không có giống như Thần Thiên đồng dạng gặp nạn? Thánh Hải gặp nạn, Bách Vân phía sau còn có thế lực. Bách Vân đại đế chưa chôn ở Đông Hải. Thánh Tâm suy tư nói, Đông Hạ đại đế không biết tung tích, Cổ Hoang cùng Thiên Lôi Điện phía sau đều có thế lực. Xem ra những này cái gọi là tông môn quốc độ phía sau đều có không ít bí mật. Giang Trường Phong nhướng mày, lần thứ nhất biết những thế lực này phía sau thế mà còn cất giấu lực lượng kinh khủng. Hắn nhóm xem như tại Đông Hải người phát ngôn. Hải Hoàng Tông đâu? Hải Hoàng Tông, Hải Hoàng Tâm Kinh, một mực là hắn không nắm chắc được công pháp. Lúc trước khai sáng công pháp này giao nhân, cũng không biết đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Hải Hoàng Tông tổ sư, mất tích bí ẩn, Thánh Tâm trả lời, Thiên Hoang cùng Đông Hoang người, có thể là trở về rồi. Giang Trường Phong hỏi, còn không có, mà lại, xem bọn hắn tư thế, sợ là vẫn chưa xong. Thánh Tâm bất đắc dĩ nói, Giang Trường Phong nhíu nhíu mày, nói, vậy liền nhanh lên đi. Khổng Phong hội đại ta xuất thủ, đã vô pháp, ở Thiên Hoang cùng Đông Hoang người rời đi. Cái kia chỉ có thể trước mở ra mộ táng. Hắn muốn tìm manh mối, tìm tới trộm cướp thần thiên mộ tổ người. Mộ tổ đều bị cướp. Việc này truyền đi, kia thần thiên chính là chuyện Tiếu Lâm. Hắn nhóm những này thần thiên đệ tử, tất cả đều là tội nhân, bất hiếu tử tôn. Chỉ cần có thể tìm được đối phương, bất luận là người nào, nhất định phải chơi chết. Sư huynh không tham dự. Thánh Tâm giật mình, Giang Trường Phong đối kia Khổng Phong, liền như vậy yên tâm. Đây chính là cận thần mộ táng, còn quan hệ đến thần thiên mộ tổ bị cướp sự tình. Không nên tự mình xuất thủ sao? Ta có lòng không đủ lực, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Giang Trường Phong thở dài một tiếng, phối hợp địa ho nhẹ hai tiếng. Thánh Tâm tâm tư nhất chuyển, thăm dò mà nói, không biết sư huynh cùng kia Khổng Phong là cùng quan hệ. Kia Khổng Phong cũng là sư huynh điểm hóa, mới có hôm nay. Giang Trường Phong ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đang nói cái gì? Thế nào kéo tới ta điểm hóa Khổng Phong rồi? Trò chuyện vui vẻ thôi, chỉ là ngẫu nhiên kết giao bằng hữu. Giang Trường Phong không muốn nói chuyện nhiều, nói, ngươi nhanh đi chuẩn bị đi, định vị thời gian cho ta biết, ta còn muốn chuẩn bị một vài thứ, sau nửa tháng đi. Thánh Tâm định ra thời gian, lại nói, sư huynh, hiện tại bọn hắn đều muốn bái thăm ngươi. Trường Phong chẳng hề làm gì, vẫn là thôi đi. Giang Trường Phong khoát tay nói, ta thương thế quá nghiêm trọng, trước hết bế quan. Thánh Tâm ngoặc kép, ta tin ngươi cái quỷ. Chỉ là Giang Trường Phong không nguyện ý, hắn cũng vô pháp miễn cưỡng. Rời đi rừng Lá Phong, nhìn xem bên ngoài chờ đợi đã lâu đám người, chậm rãi lắc đầu. Đám người thất vọng, đám người bên trong Thiên Nhược Hề mặt nhiều một chút bất đắc dĩ. Tiến thêm một bước, con đường đang ở trước mắt, có thể là lần lượt đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Thánh Tâm trở về chuẩn bị, Thiên Nhược Hề cùng Linh Kiếm Văn còn lưu tại nơi này, còn dư cũng lần lượt rời đi. Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh liếc nhau, Lâm Trường Thanh tiếp tục tìm Linh Kiếm Văn luyện kiếm. Hắn ao ước Linh Kiếm Văn thiên phú, hiện tại luận kiếm, Linh Kiếm Văn này thiên phú vừa vặn kiểm chắc hắn luyện kiếm tiến trình. Thiên Nhược Hề lại lần nữa cùng Thiên Mộng luận đạo, mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng bây giờ cũng không biết nên làm như thế nào, dứt khoát liền toàn tâm toàn ý giao lưu. Đông Hạ đệ tam còn lưu tại Thần Hà Phong, ăn nhờ ở đậu, không muốn trở về đi. Hiện tại Đông Hạ quốc đều nhanh người người kêu đánh, mặc dù hắn không có tham dự, có thể thế lực khác có thể không quan tâm những chuyện đó. Đi cái nào đều không bị chào đón. Sau khi trở về, còn phải xem Đông Hạ Thiên Viêm sắc mặt. Cái kia ngu xuẩn đại ca, sớm muộn đem Đông Hạ mang vào vực sâu. Chính mình hào hào ở tại thần thiên, có ăn có uống không nói, còn có thể cùng người nghiên cứu thảo luận võ học, đặc biệt là thần hỏa phong võ giả, thực lực cũng không yếu, công pháp không thể so hắn bất diệt chân viêm kém. Thần hà phong lại lần nữa an định lại, Đông Hải lại tại sôi trào. Khổng phong chi danh, truyền khắp Đông Hải, càng nhiều còn là, đến giang trường phong điểm hóa. Khổng phong mới có thể như vậy lợi hại, càng quá đáng là, có mấy lời truyền truyền liền biến vị. Khổng phong không phải giang trường phong mời ra đến, là phái ra, tại truyền ngôn bên trong. Khổng phong chính là giang trường phong sư đệ sư muội cấp bậc. Tùy ý chỉ huy, không dám không nghe. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.